Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, biến thái. Dư Đức Lượng thân là minh tinh giáo sư, mang hỏa tiễn ban càng là nhân tài đông đúc. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủn 10 ngày công phu, đã bị cặn bã ban khi dễ 2 lần. Dư Đức Lượng kia vốn ra mặt biến thành màu đen, càng địa đen, ống tay áo hất lên, mang theo hỏa tiễn ban các học sinh rời đi. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm trực tiếp hướng mọi người chung quanh tuyên bố, 15 hiệu sân bãi vì cặn bã ban ngự dụng sân bãi. Xung quanh một đám thầy trò nhóm từng cái một nhãn đều trừng lớn. Điều này cũng quá bá đạo a. Những cái này sân bãi đều là học viện tài sản chung. Ngày bình thường đều là thứ tự đến trước và sau. Cái nào ban tới sớm về cái nào ban. Cho dù có thời điểm nhường một chút, đó cũng là tặng cho mấy cái hỏa tiễn ban. Lúc nào có lớp dám trực tiếp đem một khối sân bãi làm của riêng. Hảo ba, lùi 1 vạn bước rằng, cho dù có lớp đem sân bãi làm của riêng, kia cũng có thể là xuất sắc nhất hỏa tiễn ban, mà không phải là các người cặn bã ban a. Huống chi các người cặn bã ban liền lão sư mang đệ tử cũng mới 7 người mà thôi. 7 cá nhân liền chiếm giữ một khối sân bãi, thế nào không hơn trời ơi. Đồng thời tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng Trương Phàm. Gia hỏa này, một cái chỉ là trợ giáo mà thôi, đã vậy còn quá vượt qua, ai cho lá gan của hắn? Trương Phàm lại không để ý tới mọi người ánh mắt chất vấn, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta là người luôn luôn đều là rất công bình, nếu như các ngươi không hài lòng, đại khái có thể hướng chúng ta cặn bã ban khiêu chiến. Nếu như có thể thắng, ta không nói 2 lời. Nhượng ra sân bãi, mọi người chung quanh nghe xong, cả đám đều lật lên bạch nhãn. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Liền ngay cả hỏa tiễn ban cũng bị ngươi nghiền ép. Các lớp khác còn dám khiêu chiến. Không phải là thượng vội vàng bị ngươi mất mặt sao? Đương nhiên, cũng có một chút cấp cao lớp không phục. Bất quá cũng không có ai dám trực tiếp đứng ra khiêu chiến. Cấp cao khiêu chiến cấp thấp. Thắng ám muội, thua thật mất mặt, dù thế nào cũng không có chỗ tốt, còn không bằng không đi. Trương Phàm thấy không có người khiêu chiến, thỏa mãn gật gật đầu, nói, nếu như không ai khiêu chiến, vậy tất cả giải tán đi. Không muốn ảnh hưởng lớp chúng ta bình thường huấn luyện, đều xung quanh sau khi mọi người tản đi. Trương Phàm vừa quay đầu lại. Lại thấy được cặn bã ban các học sinh mỗi một cái đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Như sói thấy thịt đồng dạng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Các ngươi muốn làm gì? Cặn bã ban các học sinh là vẻ mặt hưng phấn. Lão sư, không nghĩ tới chúng ta thực thắng hỏa tiễn ban. Ta với tư cách là nhập học cuộc thi đếm ngược, tên thứ 5 tồn tại, lại đánh thắng đệ nhất 33 danh. May mắn mà có lão sư ngươi, này nhất định là tại đấu thú trường huấn luyện kết quả. Lão sư, chúng ta lúc nào lại đi đấu thú trường? Trương Phàm giờ mới hiểu được qua, nhếch miệng, chẳng phải thắng đồng cấp sao? Nhìn các ngươi này từng cái một không có tiền đồ dạng. Về phần cao hứng cùng lễ mừng năm mới đồng dạng sao? Đều lúc nào các ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến? Lại đến theo ta khoe khoang, cặn bã ban đệ tử từng cái một tất cả đều không lời. Lão sư, người yêu cầu này là muốn cao bao nhiêu a? Chúng ta mới vừa vặn đột phá, gần như liền đồng cấp vô địch, người lại còn không biết dừng. Muốn chúng ta vượt cấp khiêu chiến, chúng ta là người, không phải là gia súc a? Người cho rằng mỗi người đều giống như ngươi vậy biến thái a? Đêm đó, Trương Phàm luyện 2 giờ bạt đao chảm, về sau liền tiếp theo luyện tập tiễn bộ, vừa mới nhập môn tiễn bộ, trong chớp mắt đều có thể đạt tới 5 bước bên ngoài. Hắn rất chờ mong, nếu như luyện đến tiểu thành, quá mức đến đại thành, mũi tên này bước sẽ có bao nhiêu kinh khủng. hắn luyện tập tiến bộ, tự nhiên là không ngừng khiến cho động tĩnh nhao nhao xuống lầu dưới Dư Đức Lượng. Thế nhưng là lần này, Dư Đức Lượng liền cái giấm cũng không có thả. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Phàm chỉ cấp các học sinh một tiết lớp lý thuyết thời gian. Đến lớp thứ hai, liền mang theo bọn hắn rời đi học viện, hướng đấu thú trường đi đến. Lần này, hắn yêu cầu các học sinh tại trong vòng một ngày hoàn thành hai trận giác đấu. Trúc Hạ trưởng phòng nghe xong Trương Phàm yêu cầu, liền mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn về phía Trương Phàm các học sinh. Những chân chính đó các giác đấu sĩ, mỗi đấu hết một hồi đều cần nghỉ ngơi điều chỉnh 3-5 ngày, coi như là nhanh đến cũng phải điều chỉnh một ngày. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, yêu cầu các học sinh một ngày đấu hai trận, đây là thật không coi đệ tử là người a. Trương Phàm lại không chút phật lòng, nói: "Một ngày hai trận tính là gì? Đây chỉ là mưa bụi mà thôi." Trúc Hạ cười khổ nói: "Cùng ngươi này cái đồ biến thái so với, đương nhiên là mưa bụi. Một giờ hơn 20 trận, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được điên cuồng như vậy chuyện. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, Trương Phàm các học sinh từng cái một ngược lại là rất hưng phấn. Từng cái một muốn đoạt lấy cái thứ nhất lên sân khấu." Trương Phàm nói: "Vẫn là như cũ, Quản Tù Tì a." Vừa nói như vậy, kia tứ đại danh thiếu càng thêm hưng phấn. Chỉ khổ cho Chư Cát Tịnh cùng Vương Đông, hai người ta không biết bơi quyền, chỉ có thể ở một bên mong chờ mà nhìn. Rất tự nhiên, bọn họ chỉ có thể cuối cùng hai cái ra sân. Nửa giờ sau, trưởng phòng trong gian phòng, Trúc Hạ một bên uống trà, một bên cười dịu dàng mà hỏi: "Nhị đệ, vì cái gì gấp gáp như vậy để cho các học sinh tăng cường thực lực? Này đối với bọn họ mà nói, phụ tải có phần quá lớn a." Trương Phàm mỉm cười: "Phụ tải đại, so với ta lúc đầu tại 301 trong phòng thí nghiệm, mỗi thời mỗi khắc đều đối mặt sinh tử nguy cơ. Này phụ tải căn bản chính là tiểu nhi khoa." Bất quá hắn miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ nói 3 tháng sau chính là tân sinh khảo hạch, việc này xem ta có thể hay không trực tiếp tấn chức sơ cấp giáo sư, mà còn quan hệ đến ưu tú giáo sư đánh giá, còn có một số lớn ban thưởng. Này nhưng đều là tiền a, ai không yêu đâu này. Hắn hiện tại thiếu chính là tiền, có tiền mới mua được huyết hạch. Hào, Trúc Hạ khen một tiếng: "Ta liền thích người loại này sảng khoái tính cách. Đến lúc đó tân sinh khảo hạch, nói cho ta biết một tiếng, ta cũng đi xem một chút." Đương nhiên, Trương Phàm gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng không có nói rõ với Trúc Hạ, hắn sở dĩ đối với những học sinh này tiến hành ma quỷ huấn luyện, là vì có nguyên nhân khác. Không riêng các học sinh phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu có thể ở làm sự kiện kia lúc trước, thực lực của hắn lại đột phá một cấp bậc, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là tấn chức cần huyết hạch. Hiện tại học viện zombie quán đã mang qua, đấu thú trường cũng mang qua, tiền cũng xài hết, hiện tại muốn mang đến huyết hạch, nói dễ vậy sao? Buổi chiều, Trương Phàm mang theo các học sinh rời đi đấu thú trường. Bọn họ tất cả mọi người hoàn thành một ngày đấu hai trận khiêu chiến. Điều này làm cho khán giả nhiệt tình tăng vọt. Còn có đấu thú trường tuyên truyền, Trúc Hạ khẳng định nếu như những học sinh này ngày mai tới, nhất định là không còn chỗ ngồi. Đương Trương Phàm mang theo đệ tử trở lại học viện, đã là 4 giờ chiều, lại giống như ngày hôm qua. Hắn mang theo đệ tử đi tới huấn luyện quán, liếc mắt nhìn qua, huấn luyện quán lại là từng sân bãi đều chật ních. Thế nhưng là cuối cùng một khối sân bãi, cũng chính là 15 hiệu tràng địa thượng, lại một người đều không có. Trương Phàm thỏa mãn gật đầu, xem ra đi qua chuyện ngày hôm qua món, không người nào dám lại tới khiêu chiến cặn bã ban uy nghiêm. Cặn bã ban các học sinh nhìn đến đây, từng cái một đối với Trương Phàm sùng bái, cũng càng gia tăng một phần. Bọn họ chủ nhiệm lớp là thực không đơn giản a, có thể trực tiếp làm cho cả học viện lớp cũng không dám tùy ý khiêu chiến cặn bã ban uy nghiêm. Lợi hại, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.